Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 505, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định 4. Góc truyện audio.com, cục cưng sắc mặt ửng hồng, dập dập lời nói mới rồi rõ ràng, cô thanh âm ngẩng cao mắng, giản sách, chớ ở trước mặt tôi nói hưu nói vượn, a, dập dập gật đầu nhẹ, có người nói qua cho cô hay không, người thời điểm đành phải nói dối, âm điệu cũng sẽ không nhịn được lên cao. Anh đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Ngôn tình tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Đây là ma ma tôi nói cho tôi biết. Dập dập đầu dơ lên cao. Trong mắt không thiếu thiếu hụt cái loại hào quang ngưỡng mộ đó. Mẹ tôi nhưng là người thông minh nhất thiên hạ. Bà nói cái gì chính là cái đó. Huống chi sự thật cũng xác thực như thế. Cục cưng bất khả tư nghị nhìn xem anh ta. Chậc chậc. Hôm nay thật đúng là gặp qua bộ dáng dập dập quá mức lên mặt. Đầu tiên là Tuyên Giai Kỳ, hiện tại lại là Tô Nhất Giả, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến dập dập dĩ nhiên là. Cục cưng cảm thấy chán ghét liếc anh ta một cái, thật không có phát hiện, nguyên lai đứa nhỏ này tình kết yêu mẫu nghiêm trọng, tôi là yêu mẫu tình kết, cô là cái gì, yêu phụ tình kết đi, anh nói bậy. Dập dập giọng điệu cứng rắn vừa nói ra khỏi miệng, cục cưng vội vàng phản bác, đừng đem tôi nghĩ cũng giống anh, tôi chỉ có một mẫu thân, không có phụ thân, chuyện cho tới bây giờ. Cục cưng còn muốn tiếp tục đổi trắng thay đen, dập dập là không biết cần phải khóc hay phải nở nụ cười. Đành phải xoa đầu của cô nói, được được được, cô nói cái gì chính là cái đó tốt lắm. Cô đến gần Vinh Ninh thúc thúc chỉ là vì an bảo bối A-di báo thù. Hiện tại có làm cho Vinh Ninh thúc thúc xuất hiện ở trước mặt Trác Gia Gia cũng chỉ là làm cho thúc gặp ông ngoại cô chỉ trích mà thôi. Đừng chạm vào tôi, cục cưng đánh rớt tay dập dập. Sự thật vốn chính là như vậy. Đừng tại trước mặt của tôi lật ngược phải trái trắng đen. Tôi nói cho anh biết giản sách, tôi căn bản không phải là người tốt. Hơn nữa quan hệ cùng anh cũng không quen, đừng suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì ở bên cạnh tôi mù đi dạo. Bằng hữu của anh là Tuyên Giai Kỳ cái loại ngu ngốc đó. Không phải là tôi, a, dập dập kéo dài tiếng nói, tôi có thể cho rằng cô là đang ghen, anh nói cái gì, tôi là nói, tôi có thể cho rằng cô là đang ghen, ở Tuyên Giai Kỳ cùng tôi ăn giấm chua. Ai ghen với anh à, cục cưng bị dập dập nói khí đỏ mặt tía tôi hướng về phía anh ta gọi. Anh có tật xấu à, còn là trời sinh tự cho là đúng quen, anh nghĩ rằng tôi thích anh. Cục cưng cảm thấy lồng ngực của mình hỗn loạn, càng thêm lớn tiếng mắng. Anh lại nói bậy, tôi sẽ lấy mạng của anh. Vừa rồi cục cưng giống đã làm cho ánh mắt vô số người hướng tới phương hướng của cô bắn đến. Như vậy gọi, lại là dọa người khác kêu to một tiếng. Kia hai đứa bé đến cùng làm sao vậy? Thoáng cái liền biến thành như vậy. Thậm chí còn muốn đánh đánh giết giết. Có muốn đi khuyên nhủ hay không? Dập dập đành phải chê cười ngửa tới ngửa lui. Cục cưng buồn bực đã hơn nửa ngày. Nhưng là còn là không nhịn được hỏi. Anh cười cái gì? Tôi lại không nói cô yêu thích tôi. Cô kích động như vậy làm cái gì? Cục cưng câm, anh ta xác thực là không có nói như vậy, nhưng là ghen gì gì đó không phải là ý tứ kia sao? Đừng tưởng rằng tuổi của cô nhỏ, cô nên cái gì cũng không hiểu, an bảo bối nhưng là đã dạy cô một câu nói, chưa ăn thịt heo, thế nhưng không có nghĩa là chưa có xem qua heo chạy. Vừa rồi dập dập nói không chính là ý tứ kia sao? Cô dũng cảm ngẩng đầu lên nói, anh mới vừa nói lời kia. Chính là ý tứ kia, tôi lời nói mới rồi là ý nói, cùng cô sẽ không phải là đối với Tuyên Giai Kỳ nhất kiến trung tình đi. Cho nên đang ghen à, cách chương.